Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bình thường dưới tình huống có thể đi vào tu tiên giới. Tìm được tiên môn, đầu tiên cần thiết có tiên duyên. Cái gọi là tiên duyên, linh căn chính là một trong số đó. Cho nên phàm là có thể tới Đạt Ngọc Hoa phái người bên trong. Cực nhỏ không có linh căn người, càng đừng nói cái thứ nhất lên núi. Cho nên phía trước ai cũng không hoài nghi nàng cư nhiên không có linh căn. Nhập môn khảo hạch đệ nhất danh không có linh căn. Loại sự tình này toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử chưa từng có xuất hiện quá hảo sao. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng thật đúng là vạn trung vô nhất a. Nguyên chiếu có loại bị ông trời chơi một phen cảm giác. Lại lần nữa nhìn về phía thời hạ. Càng xem liền càng đáng tiếc. Càng xem liền càng thêm thương hại. Ai, thật nhiều hài tử. Nhân gia hảo hảo một cái cô nương. Nhiều lần trải qua kiên tân đi vào nơi này. Tư chất tâm tính phẩm cách. Hạng hạng đều không thua với người. Lại thua ở vận mệnh phía trên. Từ sinh ra khởi đã bị phá hỏng tu tiên chi lộ. Cũng quá đáng thương. Kia gì, có thể hỏi một chút rốt cuộc làm sao vậy? Chung quanh ánh mắt càng ngày càng quỷ dị. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Ai, tiểu cô nương, đây đều là ý trời a. Nguyên chiếu thật sâu thở dài. Do dự một hồi, mới tìm được thích hợp nói. An ủi vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi thân vô linh căn. Chỉ sợ, không thể tu tiên. Thời hạ sửng sốt một chút. Vẻ mặt không sao cả hồi. Nga, ngươi không cảm thấy sinh khí. Nguyên chiếu đã có chút kinh ngạc. Không cảm thấy a. Nàng thành thật trả lời. Còn không phải là nhập học khảo thí không thông qua bị soát sao? Lại nói nàng vốn dĩ liền không phải tới tu tiên a. Ngoặc kép, thật tốt hài tử a. Bị lớn như vậy đả kích, trong lòng cư nhiên không oán vô hận. Tâm tính như thế rộng rãi. Vì sao chính là không có linh căn đâu? Càng muốn khóc làm sao đây? Đúng rồi, thời hạ đột nhiên nhớ tới chính sự. Nói lên cái này, lão bá ta có chuyện tưởng thỉnh giáo một chút ngươi. Ngươi nói, đáng thương hài tử. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Có hay không một loại xuyên qua thời không pháp thuật, chính là từ một cái thế giới đến một cái khác hoàn toàn bất đồng địa phương. Nguyên chiếu nghĩ nghĩ, ngươi nói chính là xúc địa thành thốn, cắt qua hư không chi thuật, thật sự có sao, thời hạ có chút tiểu kích động, nàng có thể đi trở về. Chính là, hắn nhíu nhíu mày, này thuật ta cũng chỉ là tin vỉa hè, chưa từng kiến thức quá, sợ là chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu sĩ mới có như vậy thần thông đi, kia ai có thể dùng pháp. Thuật này, cầu giới thiệu a. Này, ta cũng không biết. Nguyên chiếu lắc lắc đầu. Nga, thời hạ lập tức héo. Nửa sẽ mới miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Cảm ơn a, ta đây đi trước. Đánh cào đại gia tái kiến. Nàng triều đại gia phất phất tay. Xoay người hướng cửa mà đi. Không có một chút chần chờ hoặc là không tha. Có lẽ nàng tư chất quá làm người vãn tích. Nguyên chiếu càng xem liền càng cảm thấy chua xót. Nhịn không được liền tưởng nhiều chiếu cố điểm. Từ từ, tiểu cô nương, ngươi tuy không thể tu tiên. Nhưng cũng không phải không thể lưu tại tiên môn. Tuy rằng chỉ có thể tại ngoại môn. Nhưng ta Ngọc Hoa phái linh khí đầy đủ. Với ngươi thọ nguyên hữu ích đã muốn chạy tới cửa thời hạ dừng bước chân. Lắc lắc đầu. Không cần. Ta còn là tưởng về nhà, xem ra tiên môn vẫn là rất hữu hảo sao. Nguyên chiếu đành phải lại than một tiếng. Một khi đã như vậy. Vậy ngươi đi thôi. Sẽ tự có môn hạ đệ tử đưa ngươi trở về, hảo liệt. Cảm ơn. Đúng rồi. Tiểu cô nương. Ngươi tên là gì? Ta kêu thời hạ, Nga, nguyên lai ngươi, hắn giọng nói một đốn, đột nhiên mở to hai mắt, ngươi kêu gì, thời hạ a, ngoặc kép, trong điện một mảnh vắng ngắt, hơn 10 đôi mắt lại lần nữa đều nhịp nhìn chằm chằm tới rồi trên người nàng. Nguyên bản còn có điểm nặng nề đại điện, trong nháy mắt hạ nhiệt độ tới rồi băng điểm ân y thời hạ không ngọn nguồn tâm run lên một chút. Đột nhiên có loại dự cảm bất tường, là ảo giác sao, như thế nào cảm thấy trong điện bắt đầu phiêu sát khí. Nàng là thời hạ. Bắt lấy nàng, mới vừa còn vẻ mặt hòa ái nguyên chiếu một tiếng giống to. Như là đột nhiên mở ra cái gì đặc thù cơ quan giống nhau. Đang ngồi mười mấy người đột nhiên đồng thời đứng lên. Đồng thời bấm tay niệm thần chú. Từng đợt đinh linh đương thanh âm qua đi. Trong điện hơn 10 nói quang mang chớp động. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện trên không. Xuất hiện vô số đem đủ loại kiểu dáng pháp khí pháp bảo. Mỗi một phen đều phát ra lạnh thấu xương quang. Hồng bạch lục hoàng, cái gì nhan sắc đều có. Thời hạ còn không có phản ứng lại đây. Đã bị đầy trời sát khí, bốn chữ hồ vẻ mặt. Trước mắt tất cả đều là đủ loại kiểu dáng nhắm ngay nàng binh khí. Sao đây là, nàng nói sai rồi gì? Có người có thể giải thích một chút sao? Tuyệt không có thể làm nàng chạy thoát. Nguyên chiếu lại lần nữa một tiếng giống. Phất tay ra lệnh một tiếng. Đầy trời vũ khí đều nhịp hướng nàng bay lại đây. Đây là tình huống như thế nào A Uy? Trở mặt phiên đến nhanh như vậy. Mẹ ngươi biết không? Đáng tiếc nàng liền kháng nghị thời gian đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đầy trời đằng đằng sát khí binh khí chiều nàng bay tới. Ngay sau đó liền phải đem nàng cắm thành một cái con nhí mà ni ngoạ táo. Nói tốt tiên môn hữu hảo phỏng vấn đâu. Mắt thấy những cái đó vũ khí liền phải bay qua tới. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận đến xương hàn ý. Có bạch quang từ cửa mà nhập trực tiếp quét về phía toàn bộ đại điện. Mà vừa mới bay về phía nàng đông đảo binh khí. Như là ấn nút tạm dừng giống nhau. Ngừng ở ly nàng mấy cm vị trí bất động. Nàng thậm chí có thể cảm giác được binh khí thượng kia dày đặc sát ý. Cửu tử nhất sinh, thời hạ vội vàng lui về phía sau vài bước. Thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở. Nàng chân có điểm, mềm, thái sư tổ, nguyên chiếu cả kinh, ngài như thế nào tới. Thời hạ lúc này mới phát hiện, nàng phía trước không biết khi nào nhiều một người. Một thân bạch y, chính đưa lưng về phía nàng. Bóng dáng thoạt nhìn còn có điểm quen mắt. Bạch y nhân không để ý đến nguyên chiếu. Ngược lại quay đầu nhìn về phía sau người. Thời hạ sửng sốt, này không phải ngày đó ở trong rừng rậm cứu đại miêu. Trang bức thái sư tổ sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Thái sư tổ, nguyên chiếu có chút vội vàng tiến lên vài bước. Người này không thể không trừ a. Kia bạch y nhân vẫn không có trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm thời hạ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm. Rõ ràng là mặt vô biểu tình bộ dáng. Thời hạ lại cảm thấy càng ngày càng lạnh. Liền bốn phía không khí đều giống muốn kết băng. Phảng phất có một tia hàn ý. Từ đối phương trên người lộ ra tới giống nhau. Kia đôi mắt cũng là càng xem càng đáng sợ. Người này sẽ không cũng muốn giết nàng đi. Thời hạ đáy lòng run lên. Hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Phản xạ có điều kiện tưởng sau này lui. Mới vừa nhấc chân. Đối diện người tựa hồ nhận thấy được. Thân hình chợt lóe. Một phen sách lên thời hạ. Lưu lại một câu. Người này, giao dư ta. Ngay sau đó đã biến mất. Tính cả thời hạ cùng nhau. Lưu lại trong điện mất đi pháp thuật áp chế. Loảng xoảng đương rất đầy đất pháp khí. Cùng hai mặt nhìn nhau mọi người. Thời hạ là bị sách trở về. Không sai là sách. Giống nàng đề nhà mình xuẩn miêu giống nhau. Bị cái kia cái gì thái sư tổ cấp sách trở về trong phòng. Còn ném tới trên giường. Kia giường là giường đá. Này một ném dưới. Thời hạ cảm giác chính mình thí đã chịu thật sâu thương tổn. Cố tình nàng còn không dám xoa. Bởi vì trước mắt còn đứng một cái rõ ràng tâm tình không phải thực hảo. Còn tự mang khí lạnh hiệu quả người. Nàng rất muốn cùng hắn tâm sự nhân sinh. Nói nhân loại hài hòa hữu ái mới có thể cộng đồng phát triển tầm quan trọng. Dẫn đường hắn cùng nhau cộng sang xã hội chủ nghĩa tốt đẹp tương lai. Nhưng là nàng không dám mở miệng. Bởi vì đối phương ánh mắt thật sự là quá dọa người. Nàng mơ hồ nhìn đến cặp kia trong mắt. Có một phen đem dao nhỏ. Chính xoát xoát hướng trên người nàng chọc. Mà hắn phía sau. Ẩn ẩn có loại tên là khí tràng đồ vật. Đang ở vô hạn phóng đại. Phóng đại, phóng đại, thời hạ nhịn không được hướng rụt rụt. Tuy rằng người này không nói gì, trên mặt cũng không có gì đặc biệt biểu tình, nhưng cũng đỉnh không được không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nửa giờ a. Liền nàng đều bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không thật sự làm cái gì tội ác tày trời. Chuyện xấu, mới có thể bị hắn như vậy nhìn chằm chằm ni nghe nói ánh mắt có thể giết người. Trước kia nàng là không tin, hiện tại nàng tin, đang lúc nàng cho rằng hắn ý đồ dùng ánh mắt giết chết nàng thời điểm. Hắn rốt cuộc động, tuy rằng là thật nhỏ về phía trước dịch nửa bước, lại cũng đủ làm sớm đã trong lòng run sợ thời hạ. Một giây đồng hồ nhận túng. Vì thế, nàng làm một cái vĩ đại quyết định, xoát một chút ngồi quỳ ở trên giường đá. Sau đó lấy ngũ thể đầu địa chi tư, chiều hắn đã bái đi xuống. Dùng hết suốt đời kỹ thuật diễn thanh âm và tình cảm phong phú hô lớn nói. Anh hùng, ta sai rồi, mặc kệ làm gì, nhận sai luôn là đối. Đối phương bước chân một đốn. Làm như ngẩn người, hắn không lại động, chỉ là cau mày, sắc mặt có chút khó coi lên. Thời hạ trong lòng lạnh vèo vèo, chẳng lẽ xin tha thái độ không đủ thành khẩn, đả động không được cái này boss, nếu không lại đến một lần, đối phương lại chưa cho nàng cơ hội, lại tại chỗ nhìn chằm chằm một hồi, thân thể chợt lóe, đột nhiên biến mất tại chỗ. Thời hạ, này liền đi rồi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn chảo chính mình trở về, chỉ là vì luyện sát khí sao? Người này có bệnh đi, thời hạ hai ngày này rốt cuộc chưa thấy qua cái kia kỳ quái thái sư tổ. Nhưng không thể nghi ngờ chính mình đây là bị giam cầm. Làm một cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Nàng đối vượt ngục loại sự tình này. Hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Chỉ nghĩ khi nào sẽ có người nhắc tới thẩm nàng. Sau đó cho nàng giải thích một chút. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng thật sự là không nghĩ ra. Chính mình rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn sự. Sẽ làm trước một giây còn hòa ái dễ gần mọi người. Giây tiếp theo liền mỗi người tưởng ở trên người nàng chọc cái động. Nàng trước sau cho rằng thân chính không sợ bóng tà. Không có nói không rõ sự. Không có không giải được hiểu lầm. Không có đào không ngã góc tường. Gì, không đúng chỗ nào. Cái kia thái sư tổ tuy rằng có điểm đáng sợ. Nhưng nhìn cũng không giống không nói lý người. Nàng chỉ cần an tâm đãi ở chỗ này chờ đợi một lời giải thích cơ hội. Chính là kế hoạch đuổi so ra kém biến hóa. Hai ngày sau, nàng không thể không bò ra căn nhà kia. Bởi vì nàng sắp chết đói. Nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Bọn họ cư nhiên mặc kệ lao cơ mani vạn ác cũ xã hội. Quá không nhân quyền. Hơn nữa ra tới sau. Nàng mới phát hiện, này nhà ở căn bản liền không có khóa. Nàng đẩy liền khai. Này quả thực chính là ở dẫm đạp nàng làm tù phạm nghiêm tôn. Thời hạ đè ép một bụng hỏa khí. Đối cái này tu tiên chức nghiệp kỹ thuật học viện cảm quan nháy mắt đạt tới thấp nhất điểm. Tức giận bất bình tính toán tìm lao đầu tâm sự nhân sinh. Lại phát hiện ngoài phòng là một tảng lớn mặt cỏ. Nàng xoay hơn nửa ngày. Nửa bóng người cũng chưa nhìn đến. Ngược lại càng đói bụng. Đang lúc nàng cho rằng chính mình sẽ đói chết ở chỗ này khi. Lại phát hiện phía trước cư nhiên có phiến xanh tươi tốt đất trồng rau. Hết chương.